HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 191 chắc chắn giữ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Park Hoon-wook Beta Allen. Bây giờ là 12 giờ khuya, trong phòng yêu cầu tầng 8, Draco tinh linh Malfoy, Moni Nightmare Crew, John nhân ngư Weasley, ba người sẽ thẩm tra bị cáo Harry Griffin Potter, nguyên nhân thẩm tra, má ơi. Cái hôn khế trên đầu sờ nếp là cái con mẹ gì thế? Tớ chẳng qua là xin nghỉ về Đức một chuyến mà thôi, đi đi về về không đến nửa ngày, xin hãy nói với tớ rằng, cái thứ tớ thấy hồi nãy trong đại sảnh là sai đúng không, chỉ là ảo giác thôi nhỉ. Moni ôm tia hy vọng cuối cùng nhìn Harry đối diện, Merlin cậu chỉ xin nghỉ có chút xíu thôi mà thiếu chút nữa bị cái thế giới đáng sợ này dọa biến thành nguyên hình bò chạy rồi đó. Harry, tớ đã biết rằng trước giờ cậu luôn khiến người khác bất ngờ, như là chơi Quidditch thì được giám mục nhào vào chơi chung, bị cấm túc thì gặp chúa tể hắc ám, ở nhà thì gặp gia tinh điên khùng kia. Dobby, đi học là lên trang nhất ngồi, ăn một bữa thôi cũng thành dũng sĩ thứ tư được nhưng mà. Giọng Draco ngày càng mông lung, tớ chưa từng nghĩ đến chuyện cậu tiếp nhận truyền thừa không thôi mà cũng có thể đẻ ra hôn khế này, đây là chủ nhiệm đó. Mấy lời cuối Draco nói như quát. Hôn khế chỉ là chuyện mũi thôi, tương lai hai người bọn họ còn kết hôn mà. John cũng không sốc đến thế. Moni bị tin này dọa dợ đến mức biến về nguyên hình ngu ở đó. Linh hồn của Draco bay ra khỏi miệng rồi. Biểu cảm của John kiểu, thế giới này thật là tàn khốc. Harry sờ sờ mặt nhét linh hồn muốn thăng thiên của Draco vào trong lại, ném cái sofa về phía con nightmare đang bốc cháy kia, giơ tay nện một phát vào óc John, bà nội cha nó chứ. Mày thêm muối vào làm gì? Lông đỏ, John, ngài hải yêu, cậu đùa thôi phải không? Moni đổi về dạng người bò dậy khỏi cái ghế sofa, xông lại túm cổ áo John la hét. Tương lai còn kết hôn, Draco nhăn nhó nhìn về Harry biểu cảm như đã chết. Tớ và Harry hồi năm 2 đột nhiên quay về lúc chúa tể hắc ám cường thịnh nhất, sau đó vô tình gặp phải lão yêu quái xuyên thời gian Ufia Bell, hắn nói cái gì mà Harry sẽ kết hôn với giáo sư rồi cái gì mà cậu ấy nằm dưới. John bình thản nói. Không biết tại sao, khi nghe thấy Harry nằm dưới thì lại có cảm giác đúng như dự đoán Draco và Moni bị đả kích đến suy nghĩ bay ra phương xa. Harry túm cổ John gào vào mặt cậu chàng. John Weasley, đó chắc chắn không phải là tương lai, chẳng qua chỉ là tên khốn kia nói năng bậy bạ mà thôi. Nếu như trước không phải thì giờ cũng phải. Giọng Draco vẫn đang ở tầng mây nào đó. Người nào nói, khi nào bổ túc xong linh hồn tớ sẽ giải trừ. Truyền thừa nhảy lên khiến Harry mém nữa nghẹn họng. Hôn khế của Griffin, không giải trừ được, John mắt cá chết nhìn Harry, đi vừa mới biết, Harry trợn to hai mắt, đủ mé, cái truyền thừa gì vậy trời, Harry, hay bọn mình bàn chuyện năm 2 đi, thấy Harry sau khi ngộ ra chân lý thì hóa đá luôn, cho nên Draco tốt bụng lái sang chuyện khác. Thật ra cậu cũng không muốn bàn cái vấn đề kia nữa. Dọa chết người ta rồi. Năm 2, chấm, đầu Harry sau khi biết khế ước không giải trừ được cứ như cái máy cassette tua đi tua lại câu nói mà Ufia Bell để lại, đờ đẫn lặp lại câu hỏi của Draco. Chật, hình như bị đả kích còn nghiêm trọng hơn cả cậu hồi nãy nha. Nếu biết thế này tớ chắc chắn sẽ không đi tìm mấy hồn ma trong lâu đài để hỏi. Đất đỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì đấy đâu, không đúng, lẽ ra nên ngó lơ luôn mấy câu đó của trưởng lão nhân mã mới phải, nếu như không phải rao xong đời rồi thì tớ chắc chắn sẽ nghiền nát nửa cái linh hồn còn lại của ông ta rồi đốt cho Moni ăn. Tiếng oán niệm nhỏ biến thành tiếng gào đau đớn, Moni nằm không cũng trúng đạn hú hồn, nhận được cái xoa đầu an ủi của Draco. Ban đầu còn tính chờ linh hồn tốt lên thì giải trừ khế ước kết quả thắt nút chết. Giáo sư mà biết chắc thịt y thật quá. Khoan, nhất định không được để giáo sư biết không giải trừ được. Nhớ đến sự kiện sờ nếp một tay túm cổ mình lên y có thể chắc chắn sau khi giáo sư biết sẽ là một Avada. Sờ nếp đang ngồi nghiên cứu độc dược Grindelwald cần dùng trong lòng việc bị ưu phiền truyền từ bên kia khế ước qua làm hết hồn, thiếu chút nữa vứt luôn tài liệu trong tay. Potter kia lại đang làm cái gì? Cầm bản đồ đạo tặc lên, Potter quả nhiên không có mặt trong tháp Gryffindor, tìm tất cả mọi nơi cũng không thấy, cẩn thận tìm ba người còn lại cũng không thấy đâu. Xem ra đi lượn đêm chung với nhau rồi, Gryffindor trừ 20 điểm, không lo cho tình huống của Potter nữa, ba người còn lại chắc không để thằng Watt kia đi tìm chết. Snape coi thường ưu phiền truyền từ bên kia khế ước qua, tiếp tục nghiên cứu độc dược. Cho nên, Harry cậu bị tổ tông của mình hố, Moni đồng tình nhìn Harry. Nếu như biết có loại khế ước này, tớ là linh hồn bị sói mòn còn hơn. Harry bi phẫn kêu, nói đến cái này, ba người bọn Ron sáu mắt nhìn nhau, mặc dù rất xin lỗi giáo sư Snape nhưng ít nhất không cần lo ba năm sau khi Harry biến thành thằng điên thì giáo sư sẽ trực tiếp vứt cho y một cái Avada. Khoan, Harry không cần lo Avada, nhưng bọn họ không có bùa hộ mệnh của má Lily, nhất định phải giữ bí mật chuyện các cậu đã biết cái khế ước này với giáo sư. Harry không chú ý đến gương mặt bỗng nhiên cứng đờ của bạn mình, lạnh giọng cảnh cáo. Tuyệt đối, Ron chắc chắn, đủ mé. Draco còn có cái dù mang tên phụ thân, cái dù ấy ít nhất sẽ bảo vệ cho cậu ta được cái mạng, còn cậu thì không nhất định đó trời. Yên tâm, Harry, Draco không cảm thấy ba mình trong mắt chủ nhiệm có bao nhiêu mặt mũi, có không lột ra thì cũng là Oblivate toàn lực kiểu gì cũng biến thành thằng ngốc. Moni không nói gì, chỉ trang trọng gật đầu, sờ sờ trán, khi ở hình thái Nightmare thì trên đầu cậu có một cái sừng hình xoắn ốc, cái thứ quỷ này là tài liệu độc dược tuyệt tích cả ngàn năm rồi đó. Harry hoàn toàn không biết ý nghĩ trong đầu ba con người kia, đau đớn ngã xuống sofa rồi nằm đấy thở dài, Moni đang sờ trán mình đột nhiên nghĩ đến cái gì bật dậy. Sao vậy, Moni, Draco hú vía, Moni chụp tay Draco, nhanh gọi cho chú Lucius đi, cục hôn nhân của bộ phép thuật. Nghe Moni hoảng sợ nhắc đến, hai mắt của Draco cũng trợn to, luống cuống lấy gương hai mặt trong túi không gian liên lạc với ba, mà Ron cũng đột nhiên hồi hộp. Là sao, Harry kỳ lạ nhìn ba người đột nhiên hoảng hết cả lên kia. Harry, cậu năm đó cậu không đến bộ phép thuật sau khi tốt nghiệp nên không biết cục hôn nhân có một cuốn sách phép thuật chỉ nội bộ biết với nhau. Ron nuốt nước miếng, quyển sách kia được mọi người gọi đùa là GT, Harry nháy mắt mấy cái có dự cảm xấu. Tính từ khi bộ phép thuật ra đời, tất cả các cuộc hôn nhân có một hoặc hai là sinh vật huyền bí đều được tự động chép vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau Harry không cần Ron giải thích cũng biết, Harry có loại kích động muốn nhảy sông ngay bây giờ, y có thể đoán được trang nhất ngày mai là cái quái gì rồi. Mắt thấy Harry có dấu hiệu muốn ngất xỉu, Ron vội vàng an ủi. Bởi vì lâu rồi không có đám nào cho nên cuốn sách đó bị vứt xó rồi, không phải Draco đang tìm ba mình hỗ trợ hay sao? Snape cao mày nhìn tài liệu trong tay Potter lại làm sao? Cảm xúc phiền muộn này là thế nào nữa? Hết chương 195 cách chương.